Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, buông tay đánh cược một lần. Cái gì có ý tứ sự tình? Thạch Khai Sơn tuyệt đối là cái hợp cách vai phủ. Câu này tiếp, hoàn mỹ không một tì vết, dâm tặc tại xâm nhập Thác Bạt tiểu thư ngoài cửa sổ thời điểm. Thác Bạt tiểu thư liền bắt đầu toàn thân bất lực, hô hấp dồn dập. Cần thị nữ vịn, mà thị nữ của nàng lại không hề ảnh hưởng. Lúc ấy, hai người này đều trong phòng. Nếu như là dâm tặc hạ cái gì mê hồn hương cái gì, hai người cần phải đều toàn thân bất lực mới là. Mà lại, bản quan liền ngay tại chỗ. Hái hoa tặc lúc ấy cũng không có làm gì. Lại có chuyện như vậy. Đây là vì sao? Bắc Dạ Vô Nguyệt mặt lộ vẻ kinh dị. Loại tình huống này nàng cũng không thể nào hiểu được. Vậy thì để bản quan nhớ tới Bách Linh Cốc Trung Linh Tú. Còn có Mộng Âm Cốc Hoa Giải Ngữ trưởng môn cùng Mộng Âm Cốc một đám cao thủ. Vì sao Hoa Giải Ngữ tiên thiên đỉnh phong cao thủ lại đối với hung tay vô lực phản kháng? Mà môn hạ đệ tử tu vi nông cạn người lại còn có thể phản kháng một hai. Không sai, lão phu cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Lục đại nhân nhưng có giải thích. Ngô thần mặt lạnh lấy nhàn nhạt hỏi. Sự tình ra tất có nhân. Bản quan có thể nghĩ tới duy có một vật. Bọn hắn toàn bộ đều dùng qua nguyên âm đan. Thác Bạt tiểu thư phục dụng nguyên âm đan, mà thị nữ của nàng không có. Hoa Giải Ngữ dùng qua nguyên âm đan, nó môn hạ đa số đệ tử đều không có. Cái này chính là nguyên nhân. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoảng sợ. Tất cả mọi người kinh dị nhìn xem Lục Xanh. Sau đó ánh mắt mọi người nhìn về phía Ngô Thần. Ngô Thần sắc mặt âm trầm xuống, lại lộ ra áy náy thần sắc. Từ ngày đó, Lục đại nhân đưa ra hung thủ khả năng hướng về phía phục dụng nguyên âm đan nữ hiệp mà đến về sau, lão phu liền có dự cảm. Sau đó Lục đại nhân đưa ra muốn chúng ta cấm chỉ bán ra nguyên âm đan, lão phu cũng không chần chờ lập tức cấm chỉ. Nhưng nếu như nói bởi vì dùng qua nguyên âm đan mà khiến cho hắn nhóm đối với hung tay vô lực phản kháng, cái này khiến lão phu bất ngờ. Ngươi không phải bất ngờ, ngươi là sớm đã dự liệu. Dẫn tới, Lục Xanh lạnh hừ một tiếng. Sau lưng Huyền Thiên Vệ kéo lấy người áo đen đi vào Lục Xanh bên người. Khi Ngô Thần nhìn thấy người áo đen một khắc, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Người này, chư vị có ai nhận biết? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi. Bắc Dạ Vô Nguyệt tò mò nhìn chung quanh trưởng môn các phái. Mà trưởng môn các phái hiếu kỳ nhìn nhau, cuối cùng dồn dập lắc đầu. Không biết, chưa từng gặp. Lục đại nhân, hẳn là, hắn chính là tên dâm tặc kia. Không tệ, hắn chính là tên dâm tặc kia. Lục Xanh chăm chú nhìn Ngô Thần thay đổi sắc mặt. Hắn là kẻ hung hãn a, vì đào mệnh đều không tiếc tự đoạn một tay. Bản quan tới giao thủ lại rất là nghi hoặc, rõ ràng là bình thường thể chất, vì sao nội lực chí dương chí cương, thậm chí giống như liệt hỏa hừng hực. Về sau bản quan phát hiện người này luyện một loại kỳ quái võ công vì Tử Dương Thần Công, chư vị nhất định hiếu kỳ. Bản quan là làm thế nào biết Tử Dương Thần Công? Tại mấy tháng trước, bản quan phá được trước Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Mạc Thương Không bị giết một án. Từ sát hại Mạc Thương Không hung thủ trong tay được Tử Dương Thần Công. Bản quan sơ quan Tử Dương Thần Công đẩy diễn tiếp, nhưng đến tầng thứ ba thời điểm làm thế nào cũng vô pháp tại tiếp tục thôi diễn. Công pháp này là sinh sinh đem người luyện thành Cửu Dương Tuyệt Mạch, tu luyện ra được nội lực hừng hực mà bá đạo, đả thương địch thủ 10 phần, tổn thương mình 7 phần, 3 thành về sau liền sẽ đốt nấu ngũ tạng lục phủ của mình, đến 6 thành về sau, tu luyện lúc nào cũng có thể liệt hỏa đốt người mà chết. Muốn không chết, chỉ có thải âm bổ dương. Bắc Dạ Vô Nguyệt thanh âm nhàn nhạt vang lên, ánh mắt lại coi trọng Ngô Thần, mà phục dụng nguyên âm đan nữ tử. Đối với tu luyện Tử Dương thần công, người nó biểu hiện chính như ta trước đó nói như vậy. Toàn thân bất lực, mặc cho bầy bố, nhưng cái kia lại như thế nào? Nguyên âm đan cho dù có thiếu hụt, vậy có lẽ là ngẫu nhiên, hoặc là nói, sáng chế Tử Dương thần công ác đồ, chính là bắt lấy nguyên âm đan thiếu hụt mà nhằm vào sáng chế công pháp này đây này. Đại nhân như bằng này nói xấu đan đỉnh phái, lão phu không phục. Ngô Thần nhìn xem chung quanh, nhìn về phía mình, ánh mắt càng ngày càng không thân thiện, vội vàng quát, nếu như vẻn vẹn như thế, bản quan làm sao đến mức như thế đến hưng sư vấn tội. Lục Xanh khẽ cười một tiếng, đột nhiên một chưởng hung hăng đập vào người áo đen khí hải đan điền. A, người áo đen hét thảm một tiếng, một đạo nội lực bỗng nhiên từ trong miệng phun ra. Lục Xanh như thiểm điện từ trong ngực móc ra một viên linh thạch. Vèo một tiếng, đem cái này đoàn nội lực lấy đi, mà trong đó lực bị Lục Xanh một chưởng chụp lúc đi ra. Ở đây trưởng môn các phái lại có hai cái sắc mặt đại biến, trong chớp mắt trở nên khó coi, thậm chí hô hấp của bọn hắn, dòng máu của bọn họ tốc độ đều trở nên hỗn loạn. Xem ra đồng trưởng môn cùng bạch trưởng môn cần phải nhớ tới những thứ gì. Không ngại nói một chút, Lục đại nhân, ngài mới đánh ra nội lực là hái hoa tạc trong đan điền cái kia bộ phận bị hắn chứa đựng công lực. Tử Dương thần công, công lực cực nóng mà bá đạo, hắn không thể trực tiếp sử dụng, chỉ có thông qua thải bổ trung hòa mới có thể trung hòa thành có thể dùng thuần dương công lực. Làm sao, có phải hay không giống như đã từng quen biết? Không sai, 2 năm trước, ta đã từng hung ác quyết tâm mua 2 viên nguyên dương đan. Ăn vào nguyên dương đan về sau, nháy mắt thoát ra một đạo thuần dương công lực. Cái này thuần dương công lực cùng Lục đại nhân mới từ trên thân hái hoa tạc đánh ra tới. Rất giống, ở đây người nào phục qua nguyên dương đan? Ở đây rất nhiều môn phái trưởng môn có gật đầu, có lắc đầu. Lục Xanh cười cười, không sao, bản quan trong tay còn có 1 viên. Đây là Ngô trưởng môn năm ngoái đưa cho bản quan hạ lễ đâu. Nói, từ trong ngực móc ra nguyên dương đan. Khi Lục Xanh xuất ra nguyên dương đan thời điểm, Ngô Thần sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm xuống, mà lại là loại kia âm mưu bị đâm xuyên xanh xám sắc mặt. Theo Lục Xanh nặn ra nguyên dương đan, một đạo thuần dương nội lực nháy mắt từ đan trong dược phun ra ngoài, cùng mới bị Lục Xanh đánh ra nội lực không khác nhau chút nào. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều minh bạch, nguyên âm đan xuất hiện tại 15 năm trước, ăn vào nguyên âm đan giang hồ hiệp nữ, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Năm đó, hiện lên không ít tư thế hiên ngang thân ảnh, chỉ sợ ở đây chư vị đều rõ mồn một trước mắt a. Thế nhưng là, chỉ là thời gian 15 năm, các nàng đâu? Hết rồi, 15 năm trước nhóm đầu tiên được hưởng lợi tại nguyên âm đan hiệp nữ đâu? Còn có mấy người may mắn còn sống sót? 5 năm trước, Lan Châu giang hồ xuất hiện tóc trắng yêu ma, tính tình dữ dằn, thủ đoạn tàn nhẫn, vô số hiệp nữ bị hại nặng nề. Hiện tại, Lan Châu giang hồ lại xuất hiện một cái hái hoa đạo tặc. Bách Linh Cốc tiểu quận chúa, Mộng Âm Cốc hoa giải ngữ chờ một đám hiệp nữ bị hại. Vì cái gì, thụ thương luôn luôn nữ nhân đâu? Đan đỉnh phái, ngươi không phải mẹ nó luyện đan chế dược, ngươi là làm nuôi dưỡng. Hái hoa tặc thải bổ nguyên âm trung hòa nội lực, thành đan đỉnh phái 1 viên muốn bán 100.000 lượng giá trên trời đan dược. Lời này rơi xuống đất, còn cần gì giải thích? Cái gì giải thích tại như sắt thép sự thật trước mặt đều là trắng bệch vô lực. Lục đại nhân không hổ là Lục đại nhân, lão phu kế hoạch này thi hành vài chục năm đều không ai phát giác. Lục đại nhân tới chưa tới nửa năm liền đem lão phu điều tra úp sấp. Lợi hại, lợi hại a, thật là ngươi, Ngô Thần, Ngươi sao có thể làm loại này phát dồ sự tình? Thạch Khai Sơn thần tình kích động chỉ vào Ngô Thần. Đây không phải hắn nhận biết Ngô Thần. Đây không phải bọn hắn năm đó cùng một chỗ xông xáo giang hồ Ngô Thần. Lan Châu bảy phái trưởng môn phần lớn là thuở nhỏ quen biết. 40 năm tới giao tình, sớm đã đem lẫn nhau xem như đáy lòng nhận đồng tồn tại. Coi như hiện tại Ngô Thần chân diện mục bị đâm thủng. Nhưng ở trận mấy vị trưởng môn cũng nhất thời ở giữa khó mà tiếp nhận. Phát dồ, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, sao là phát dồ? Các ngươi coi dê bò là thành súc vật, người khác vì sao không thể đem các ngươi xem như súc vật? Có sao không có thể? Cho tới bây giờ ngươi còn không biết hối cải. Chư vị võ lâm đồng đạo, chúng ta hôm nay hàng yêu trừ ma. Lên, Thạch Khai Sơn hét lớn một tiếng. Chung quanh trưởng môn các phái nháy mắt cùng nhau cua lấy binh khí đem Ngô Thần vây vào giữa. Mà Ngô Thần hai tay chắp sau lưng, nhìn cũng không nhìn chung quanh võ lâm quần hùng. Con mắt nhìn chằm chằm. Chỉ có Lục Xanh cùng đứng tại Lục Xanh bên người Bắc Dạ Vô Nguyệt. Bên trên, sáu thân ảnh như lưu quang kích xạ, dồn dập hướng Ngô Thần đồng thời đánh tới. Mà quỷ dị chính là, Ngô Thần chỗ đột nhiên một trận vặn vèo. Sáu thân ảnh đột nhiên xuyên qua Ngô Thần thân thể. Khi bọn hắn tầm mắt rõ ràng thời điểm, nhìn thấy, dĩ nhiên là cùng bọn hắn cùng một chỗ võ lâm đồng đạo. Ngô Thần chỗ, phảng phất là hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau giả lập. Khi bọn hắn xuyên qua Ngô Thần thân thể thời điểm, thu tay lại được nữa đã không còn kịp rồi. Suy, đột nhiên, Bắc Dạ Vô Nguyệt động, thân hình như ngôi sao tiêu tán, vô số tinh quang hóa thành phảng phất đuôi lửa giống nhau hoa vũ. Quỷ dị xuất hiện tại Ngô Thần bên người, kinh lực tứ sắc. Đem lục phái trưởng môn công kích chuyển rời đến nơi khác. Lúc này mới tránh khỏi một trận bọn hắn tự giết lẫn nhau tiết mục. Lục phái trưởng môn trở về từ cõi chết. Nháy mắt hoảng sợ nhanh lùi lại. Một mực thối lui ra 7-8 trượng. Lúc này mới hoảng sợ nhìn đứng ở nơi xa không nhúc nhích Ngô Thần. Hừ, bằng các ngươi những này đáng thương võ công. Lão phu chính là đứng tại cái này không động các ngươi đều không đả thương được ta mảy may. Đạo cảnh phía dưới đều sâu kiến, thân làm kiến hôi, dĩ nhiên không có nửa điểm giác ngộ. Nói, Ngô Thần đột nhiên triển khai hai tay, mỉm cười nhìn Lục Xanh. Lục đại nhân, lần này ngươi thắng, nhưng ngươi cũng vẻn vẹn thắng lần này. Chúng ta sau này còn gặp lại. Ngươi cảm thấy ngươi chạy rồi. Lục Xanh chậm rãi từ phía sau gỡ xuống tuyệt thế hảo kiếm. Trường kiếm trực chỉ thương khung. Một đạo kiếm quang xông lên đám mây. Đột nhiên, dưới chân đại địa quỷ dị rung động bắt đầu chuyển động. Lục đại nhân, tại mười mấy năm qua luyện đan chế trong dược, lão phu phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Dầu hỏa có thể thiêu đốt. Hỏa diễm có thể nuốt hết đại địa vạn vật, nhưng là ta phát hiện, hỏa diễm thiêu đốt ra không phải dầu hỏa uy lực lớn nhất biểu hiện. Nếu như đem dầu hỏa đặt ở một cái không gian bịt kín, không gian nhỏ hẹp, đột nhiên nhen nhóm dầu hỏa có thể sinh ra càng thêm hừng hực uy lực. Cái này uy lực đủ để khai sơn phá thạch. Lục Xanh sắc mặt đại biến. Trong mắt tinh mang chớp động sau nháy mắt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Tiêm Vân cái anh, mang các huynh đệ rời khỏi. Ha ha ha, tại bên trong ngọn núi này, ta lệnh người ẩn giấu mấy chục vạn cân dầu hỏa. Sau đó đem giữa sườn núi móc sạch, bỗng nhiên nhen nhóm bạo tạc. Cả tòa núi đều có thể san thành bình địa. Ngươi một người cho dù võ công tuyệt đỉnh không lo không sợ. Nhưng là cái này trên núi những người khác nha. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một đám lửa từ đan đỉnh phái nội bộ nổ ra. Hỏa diễm phía trên vân tiêu. Mà dưới chân đại địa càng thêm đung đưa kịch liệt. Mau bỏ đi lui. Bản quan cho các ngươi tranh thủ thời gian. Nhanh, Lục Xanh quát lớn bên trong, quanh thân đột nhiên tách ra nồng đậm kim quang. Kim quang bên trong, vô số vạn chữ kim ấn tại quanh thân quấn quanh. Một đoạn phản âm, phảng phất từ thiên địa ở giữa vang lên. Dưới chân đất rung núi chuyển càng thêm mãnh liệt. Ở đây võ lâm quần hùng cùng huyền thiên vệ cấp tốc hướng dưới núi nhanh chóng rút lui. Mà tại Lục Xanh bên người, một bộ áo trắng lại một mực dán thật chặt Lục Xanh bất vi sở động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ